Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, trên trời gió quá lớn. Ta không nghe rõ lời của ngươi nói. Thân là một tên đỉnh tiêm mô phỏng sinh vật máy móc chuyên gia, có được nguyên bộ kiếm thuật cùng một bộ nho nhã cổ trang. Hợp tình hợp lý cũng rất hợp logic. Mặc dù hiện nay là khoa học kỹ thuật thời đại, nhưng nguồn năng lượng hạch tâm vẫn như cũ là linh lực. Có linh văn, linh lực thôi hóa cùng khống chế, nhân loại khả năng thực hiện nhân công khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng, tạo ra đủ để vặn vẹo không gian warp drive, tinh tế cánh cửa cùng bạch động truyền tống trận, cũng có thể tại rất ngắn thời gian bên trong cải biến hành tinh tự quay quanh. Hoàn cảnh, trọng lực cùng khí hậu, sáng lập ra sáng chói văn minh liên hành tinh. Cho nên, nắm giữ kiếm đạo, lấy một loại phương thức khác trưởng khống linh lực, đối phỏng sinh học chuyên gia Giang Lâm Phong tới nói, có ý nghĩa quan trọng. Mặc dù ý nghĩa này, phần lớn bị hắn dùng để che giấu thiên hoàng cái thân phận này, ẩn núp quân địch trong trận, vạn quân từ đó lấy địch tướng thủ cấp. Nếu như nói kiếm đạo của hắn trình độ viễn siêu đồng dạng kiếm đạo huấn luyện viên, như vậy hắn khống chế máy móc châu chấu có sức chiến đấu gấp trăm lần với hắn kiếm đạo chiến lực. Máy móc châu chấu chỉ cần ly khai mẫu hạm, liền chỉ chịu hắn một người trưởng khống. Coi như mẫu hạm bị phá hủy, hắn đàn châu chấu ngoại trừ không thể kịp thời thêm bôi trơn linh than đá bên ngoài, sức chiến đấu sẽ không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Giang Lâm Phong khoanh chân ngồi tại trên thân kiếm, mang theo tựa như kính bảo hộ giải mã kính, thông qua đồng màng thần kinh khống chế máy móc châu chấu. Lợi dụng lượng từ tổ ong giải mã kỹ thuật, hắn ý đồ cường lực phá giải hắc quan. Bạo lực phá giải không có bất luận cái gì kỹ thuật độ khó, chỉ cần thời gian cùng năng lượng. Đây cũng là máy móc châu chấu phải thêm trang tụ biến động cơ nguyên nhân một trong. Mà châu chấu tập kích ruộng lúa mạch, có thể mang cho hắn đầy đủ giải mã thời gian. 1%, 2%, 3%, 4%, 8%. 27, 56%, 89%, đột nhiên, 89, 3%, 89, 32%, 89, 323%, 89, 3231%, phá giải tiến độ cơ hồ dừng lại. Giang Lâm Phong giật mình bò dậy, mơ hồ đã nhận ra một loại không giống bình thường quấy nhiễu sóng. Là ai? Điều chỉnh giải mã kính nhận thức, tìm tòi tỉ mỉ, phát hiện đạo này quấy nhiễu sóng cường độ rất yếu, đối đàn châu chấu vận động sẽ không đưa đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng hắn linh mạch cùng điện từ sen lẫn tần suất vừa đúng, nghiêm trọng quấy nhiễu giải mã tốc độ. Hắn mang theo giải mã kính, ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm, thế mà không có định vị đến quấy nhiễu sóng căn nguyên. Cốc thần tinh có dạng này thiên tài. Lấy xuống giải mã kính, để dưới đất kiếm giấy lên lam diễm, vèo bay trở về đến hắn trong tay. Giang Lâm Phong ung dung thản nhiên, nhảy lên một cái, câu thân bò vào địa quật mái vòm trong thông đạo. Hắn muốn đích thân đi lên, vật lý giải trừ đạo này quấy nhiễu sóng đầu nguồn. Tầng khí quyển bên ngoài, hoàng gia tinh tước hào, Lý Diêu mới vừa đột phá mê cung tường ngoài, đi vào trong phi thuyền. Đối diện đụng phải một cái vượn hình cơ giáp, toàn thân đánh bóng màu đen, bao trùm lấy một tầng thật mỏng băng xương, hai tay buông xuống tựa như kim cương. Hắn bọc thép kỹ thuật, đúng là cùng bộ văn hóa cóc điều khiển hắc kim bọc thép đồng nguyên. Người chính là tinh tước. Vượn hình cơ giáp hừ lạnh một tiếng, phát ra trầm thấp, hùng hậu máy móc âm. Ngu xuẩn, xấu xí lại tham lam nhân loại. Tự cho là đúng dựa vào hạch đào nhân lớn trí tuệ sáng lập vĩ đại văn minh. Thật tình không biết viên tộc mới là linh trưởng loại chính tông. Là các ngươi thể nội viên tộc gen đối linh lực cao cấp hấp thu, mới thúc đẩy hiện tại thế giới. Các ngươi quên, Lý Diêu nhẫn nại tính tình nghe được hiện tại. Thực tế không có lực lượng chửi bậy. Một kiếm bổ ra hắc kim vượn giáp. Ngươi không phải tinh tước. Ngươi chỉ là cái trì hoãn thời gian người. Thậm chí, nói người đều là đánh giá cao. đánh một tiếng hơi nước phun ra. Kim giáp âm vang rơi xuống đất, phát ra phanh phanh hai tiếng kịch chấn, cùng trống trải hồi âm. Khoang điều khiển bên trong, một cái hoang dại hầu tử co rúm lại lấy thân thể gầy yếu, sợ hãi nhìn xem Lý Diêu. Cái này khiến vừa rồi nó một phen càng buồn cười hơn. Cùng lúc đó, quỷ dị khói xanh tại kho sang lại xoáy. Một đạo to lớn bóng đen, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện sau lưng Lý Diêu. Lý Diêu không quay đầu lại, cảm giác có chút ý tứ. Hiếu kỳ hỏi, hiếm thấy cơ hội, không đánh lén sao? Cao ba trượng mặt người cự viên, khoan hậu đai lưng vàng trên treo ba cái đầu. Trong đó quái vật đầu chất nhầy còn đang không ngừng nhỏ xuống. Hủ thực kho hàng sàn nhà, to dài xì gà tung bay tràn ngập khói. Mang đến bàn cổ tinh vân chỗ sâu nhất hoang cổ hung thực hương vị. Tinh tức mắt nhìn bị cắt mở kim giáp, lại lát nữa kiểm tra bị chân người xinh xinh gạt ngã mê cung tường. Một đôi tinh hồng thâm thúy con ngươi, bỗng nhiên lộ ra một vòng hưng phấn hồ quang. Ngươi là ai? Thô kệch, trầm thấp giọng nam xoay quanh tại trống trải kho hàng bên trong. Phủ lên kim giáp rơi xuống đất quanh quẩn âm. Lý Diêu cười xoay người. Đối mặt cái này có tốt đẹp cơ hội. Cũng rất nói võ đức không có đánh lén to lớn người vượn. Nghiêm túc tự giới thiệu mình. Ta là phép ma nam tức mời tới cứu binh. Tinh tế vạn sự phòng. Lý Diêu, ngươi không động thủ, là có chuyện ủy thác ta sao? Tinh hồng ánh mắt chậm rãi hướng phía dưới. Tinh tức liếc mắt trương này hiếm thấy thuần huyết phương đông mặt. Tên tuổi không nhỏ a. Ủy thác ngược lại là có một cái. Ngươi, có thể để cho ta ra điểm hãn sao? Lý Diêu lúc này mới ngẩng đầu, lộ ra người làm ăn hiền lành nụ cười. Không chỉ hãn nha, cốc thần tinh mặt đất, vô ngần mạch hoang dã. Một cái tại đầy trời đàn châu chấu bên trong kiên trì thu hoạch linh mạch máy móc. Phát ra bất khuất oanh minh, Cúc Phong một bàn tay chụp chết rừng ở vạt áo trên núi tuyết máy móc châu chấu. Bốn phía nhìn một chút, rất bất đắc dĩ hỏi hai nữ oa. Hai người các ngươi làm nửa ngày, những này đàn châu chấu làm sao còn tại bay loạn. Có muốn hay không ta giúp các ngươi đổi một cái lợi hại hơn máy móc? Không bằng người máy hồi âm. Một đạo lạnh lùng giọng nam che lại oanh minh. Từ đằng xa truyền đến cái này tinh cầu bên trên. Không có tốt hơn máy móc. Cúc Phong nghiêng đầu đi. Nhìn thấy một tấm đầy người bùn đất cũng không che giấu được nho nhã mặt xấu. Là ngươi, vừa dứt lời, đầy trời đàn châu chấu hướng nàng cuốn tới. Một nháy mắt đem nàng chôn, hướng đông phi tốc cuốn đi. Không có chỉ rõ ràng tình trạng, nhưng Cúc Phong bản năng ý thức được. Hai nữ oa khả năng gặp nguy hiểm, cũng không để ý tới châu chấu phải chăng hoàn hảo. Ngập trời liệt diễm từ bội kiếm dâng lên. Đem chôn sâu nàng đàn châu chấu đốt đỏ bừng, cho đến hóa thành kim thủy rơi xuống. Cuồng phong gào rít giận dữ, bốn phía nội quyền hướng trung tâm tụ tập, đảo mắt hóa thành thao thiên hồ hỏa, ngưng tụ mà thành hồ hình Hokage bao trùm quanh thân. Cúc Phong nhảy lên nhảy ra kim loại nham tương, nhưng mà chờ đợi nàng lại là theo tứ phía bốn phương tám hướng. Che già măng mọc bay tuôn ra mà đến 100 triệu cái máy móc châu chấu. 100 triệu cái châu chấu cấp tốc vây kín, thôn phệ thiêu đốt hỏa hồ. Che già măng mọc, không ngừng tụ tập, biến lớn, cho đến vùi lấp trung tâm hỏa diễm. Xuân Oa Thu Thiền dọa phát sợ, còn chưa kịp co cẳng chạy trốn, liền bị Giang Lâm Phong một kiếm bổ ra máy móc thân thể. Kém máy móc xác ngoài dựng thẳng vỡ ra, chợt ngã xuống đất. Phát ra hai đạo kéo hông tiếng vang, chỉ còn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Chồng lên tiểu la hán Xuân Oa Thu Thiền, trong gió run lẩy bẩy. Đừng đừng, đừng giết nhóm chúng ta. Ngươi muốn người máy, nhóm chúng ta cho ngươi tốt nha. Nhìn thấy đúng là hai cái bán thú nhân, Giang Lâm Phong có chút thất vọng, còn tưởng rằng là đứa bé loài người, mới nghĩ đến mang về học viện hảo hảo bồi dưỡng. Tương lai làm việc cho ta, nếu là thú nhân, xin lỗi, nói như vậy, hắn lắc đầu, giơ tay lên, hướng hai thú nương nghiêng một kiếm bổ tới, chợt quay người, chuẩn bị toàn lực đối phó hỏa hồ, đồng thời khởi động lại dưới mặt đất hắc quan giải mã làm việc. Đột nhiên, hắn lông mày xương hơi động một chút, bởi vì hắn không có không nghe thấy tiên huyết phun ra cùng đoạn thân thể rơi xuống đất thanh âm. Quay đầu nhìn lại, hai thú đồng trên thân lại bao trùm một tầng cực kỳ mờ nhạt kiếm khí. Thân là một tên giả tạo kiếm đạo huấn luyện viên, hắn há có thể không biết đây là một loại kiếm linh cấm chế. Là từ hắn một kiếm này phát động kiếm khí cấm chế. Mạt pháp thời đại làm sao còn sẽ có cấm chế tồn tại? Giang Lâm Phong nhìn kỹ lại, đạo này cấm chế hẳn là gần đây ký kết. Thủ pháp rất thô ráp, kết cấu không ổn định, vẫn là duy nhất một lần, nhưng là lực lượng phòng ngự lại cực mạnh. Ý là ký kết cấm chế chủ nhân, cho rằng chỉ cần một lần phòng ngự, hắn bản tôn liền có thể đuổi tới hiện trường. Hắn không có lại cho hai tiểu hài bổ đao, mà là xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía thú triều bên trong cùng là bán thú nương hỏa hồ. Cái này nữ nhân so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều a. Hắn yên lặng xuất ra vỏ gỗ Aikoya điện thoại. Bề ngoài là vỏ gỗ, nội hạch lại là từ lượng tử thông tin kỹ thuật chế tạo tập linh tâm phiến. Xa nhất có thể liên hệ đến bạch dạ đi thuyền cuối mục tiêu. Tinh tước, ngươi hồi trở lại thuyền sao? Bỏ mặc ngươi bây giờ ở đâu? Lập tức đến cốc thần tinh đến. Nơi này có một cái tuyệt đối cảm thấy hứng thú quái vật. Tinh tước, mau nói chuyện. Kỳ quái, điện thoại rõ ràng đả thông. Tinh tước tại sao không nói chuyện? Bầu không khí có chút không đúng. Thiên hoàng lần nữa rút kiếm ra. Một đạo to lớn bóng đen từ trên trời rơi xuống. Ầm vang một tiếng thật lớn. Trọng trọng nện ở thu hoạch cơ cơ đỉnh. Ném ra một cái hố to. Kia là một cái từ chỗ cổ bị sinh sinh kéo đứt to lớn đầu tròn. Miệng tha xì gà còn tung bay khói xanh. Một đôi tinh hồng trợn lên hai con ngươi. Ngưng kết đang kinh ngạc trệ trong nháy mắt. Hơi ngóc đầu tròn đỉnh đầu. Một cái anh tuấn tuổi trẻ nam nhân. Bên cạnh khuỷu tay xử lấy một cái nửa người cao. Còn không có tắt điện thoại trưởng ban. Hiền lành hỏi, ngươi là đang tìm người này sao? Trên trời gió quá lớn. Ta không nghe rõ lời của ngươi nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.